ù tai, lúc lắc, rung rẩy, cảm nghe như bị siết ép, đè nặng và tất cả những loại cảm thọ bực bội. Hành giả muốn ngừng bỏ, không hành thiền nữa. Khi có tiếng chuông reo để bắt đầu hành thiền, thì cảm nghe uể oải, miễn cưỡng đi đến phòng họp. Vì hành giả đã hành đúng theo phương pháp chân chánh, sẽ có thể đến từng tuệ thấu đạt này trong vòng khoảng 10 ngày thiền tập. Những cảm thọ đau khổ, dukkha vedana của từng tuệ này quá khó chịu và quá nhiều, làm cho hành giả cảm nghe kinh sợ không dám hành thiền. Vì quá sợ phải ngồi thiền, hành giả có ý muốn thử thay đổi oai nghi, thiền hành thay vì thiền tọa. Chính sư khi đạt đến từng tuệ thấu đạt này trong lúc thiền ngồi, cảm nghe quá đau khổ, cũng có ý muốn đứng dậy thiền trong oai nghi đứng, và nghĩ đến việc trình cho vị thiền sư về điều này. Ngày nọ, sư cùng với các sư đang tham dự khóa thiền đến gặp vị thiền sư để trình pháp. Vừa khi mọi người đảnh lễ xong, đúng như sư đã dự định, một vị thiền sinh bạch với ngài thiền sư: bạch ngài, trong thời thiền tọa con bị cảm thọ đau khổ quá nhiều, xin sư hoan hỷ cho con được phép hành thiền trong oai nghi đứng. Vị thiền sư trả lời: này sư, sư mới thiền có 10 ngày trong oai nghi ngồi, tôi không thể cho phép sư hành trong oai nghi đứng. Đến từng tuệ thấu đạt rất đau khổ này, lẽ dĩ nhiên là hành giả cảm nghe vô cùng khó chịu. Phải tỉ mỉ theo đúng lời chỉ dẫn của thiền sư, quán niệm một cách thành kính cẩn trọng và sâu sắc xuyên thấu. Cứ thực hành như vậy cho đến khi công phu quán niệm của mình hoàn thành viên mãn, hành giả sẽ chứng đạt tuệ gọi là Udaya Baya Nhana, tuệ sanh diệt, nhận thấy trạng thái phát sanh và hoại diệt của danh và sắc. Đến đây, cảm thọ của hành giả đổi hẳn, từ đau khổ trở thành hoan hỷ, thỏa thích. Hành giả thọ hưởng đủ loại hạnh phúc. Thân và tâm thơ thới nhẹ nhàng. Thân và tâm nhu thuận, dễ uốn nắn. Thân và tâm tinh xảo khéo léo. Tâm quán niệm cùng với đối tượng của nó, tất cả đều tự nhiên sinh hoạt tốt đẹp một cách tự động. Hình như hành giả chỉ ngồi đó và nhìn. Công phu quán niệm trở nên dễ dàng như vậy. Thân và tâm thích hợp với sinh hoạt. Trong các tuệ trước kia, tức Nama Rupa Pariccheda Jnana, tuệ phân tách danh sắc, Paccaya Parigraha Jnana, tuệ phân biệt nhân duyên, và Samasana Jnana, tuệ thấu đạt, hành giả cần phải trở mình một hay hai lần trong một tiếng đồng hồ thiền tọa. Giờ đây, khi đã đến tuệ sanh diệt, Udaya Baya Jnana này, thì không cần phải sửa đổi thế ngồi. Trong các tuệ trước, vị hành giả có thể ngồi trọn tiếng đồng hồ không trở mình. Giờ đây, đến tuệ này, có thể ngồi suốt 2, 3, 4 hoặc 5 tiếng mà không xoay trở. Bởi vì vị hành giả ấy đã đạt đến tuệ sanh diệt, Udaya Baya Jnana, thân và tâm trở thành thích nghi để sinh hoạt. Công phu quán niệm rất tốt đẹp. Tùy theo từng tuệ mà hành giả thành đạt, công phu quán niệm có những lúc tốt và những giai đoạn xấu. Vị thiền sư hiểu biết hoàn cảnh, chuyển pháp hành theo chiều hướng thích nghi, tăng cường ngũ căn của hành giả và hành giả sẽ tiến bộ. Điểm thứ ba, do hoàn cảnh mà mình đã tạo trong đời này hoặc trong những kiếp sống quá khứ. Do ảnh hưởng của hoàn cảnh mà mình đã tạo trong kiếp này hoặc trong những kiếp sống quá khứ, giờ đây người hành thiền có thể quán niệm tốt đẹp hay không? Trên phương diện này có bốn hạng hành giả. Hạng thứ nhất, hạng người mà khi quán niệm gặp nhiều trở ngại, khó khăn, đau khổ và chậm chạp trong tiến trình tìm giáo pháp. Thứ nhì, hạng người mà khi quán niệm gặp nhiều trở ngại, khó khăn, đau khổ, nhưng sớm sủa mau lẹ trong tiến trình tìm giáo pháp. Thứ ba, hạng người mà khi quán niệm được dễ dàng và thoải mái, nhưng chậm chạp trong tiến trình tìm giáo pháp. Thứ tư, hạng người mà khi quán niệm được dễ dàng, thoải mái và tiến trình tìm giáo pháp cũng tiến bộ nhanh chóng. Điểm thứ nhất, hạng người mà trong đời sống hiện tại cũng như trong những kiếp sống quá khứ, không hề thực hành thiền gián lặng Samatha hay thiền minh sát Vipassana. Giờ đây, thực hành thiền minh sát, trong khi quán niệm sẽ gặp nhiều khó khăn, đau khổ và sẽ tiến bộ chậm chạp trong giáo pháp. Thứ nhì, hạng người mà trong đời sống hiện tại cũng như trong kiếp sống quá khứ đã có thực hành thiền minh sát Vipassana, nhưng không hành thiền gián lặng Samatha. Giờ đây, thực hành thiền minh sát, trong khi quán niệm sẽ gặp khó khăn và đau khổ, nhưng sẽ nhanh chóng tiến bộ trong giáo pháp. Thứ ba, hạng người mà trong đời sống hiện tại cũng như trong những kiếp sống quá khứ đã có thực hành thiền gián lặng Samatha, nhưng không thực hành thiền minh sát Vipassana. Giờ đây, hành thiền minh sát, trong khi quán niệm sẽ được dễ dàng và thoải mái, nhưng sẽ tiến bộ chậm chạp trong giáo pháp. Thứ tư, hạng người mà trong đời sống hiện tại cũng như trong những kiếp sống quá khứ đã có thực hành cả hai, thiền gián lặng và thiền minh sát. Giờ đây, thực hành thiền minh sát, trong khi quán niệm, người ấy sẽ gặp dễ dàng, thoải mái và cũng nhanh chóng tiến bộ trong giáo pháp. Quý vị trong cử tọa đây có thể tự xét lại, xem mình thuộc về hạng nào trong bốn hạng ấy. Chắc chắn là quý vị phải thuộc về một hạng nào trong bốn hạng. Lẽ dĩ nhiên, mọi người đều muốn mình nằm trong những người thuộc hạng thứ tư, tức quán niệm dễ dàng, thoải mái và nhanh chóng tìm thấy giáo pháp. Tuy nhiên, không phải mọi người đều có thể thành đạt đúng điều mà mình muốn. Ta chỉ có thể gặt hái quả của nhân nào mà mình đã gieo trong quá khứ. Hai hạng người chậm tìm thấy giáo pháp. Có bao nhiêu hạng người mà công phu tìm gặp giáo pháp luôn luôn bị đình trệ? Có hai. Hạng người thực hành gặp khó khăn và chậm tìm thấy giáo pháp, và hạng người thực hành quán niệm dễ dàng và thoải mái nhưng chậm tìm thấy giáo pháp. Thứ nhất, khi hành thiền vì gặp nhiều cảm thọ đau khổ dukkha vedana, công trình quán niệm của hành giả lấy làm khó chịu, không được thoải mái, và trên tất cả, trong công phu tìm giáo pháp, hành giả tiến bộ rất chậm chạp. Hạng người như vậy phải rất chuyên cần, phải tận lực quán niệm mới có thể khắc phục thọ cảm đau khổ của mình. Chỉ khi nào loại trừ được khuynh hướng buồn phiền thuộc tâm sân, Patiga Nusaya Dosa, hành giả mới có thể tiến bộ trong giáo pháp. Vì chứng nghiệm những thọ cảm đau đớn, ngứa ngáy hoặc nhức nhối, tâm hành giả cảm nghe khó chịu và buồn phiền. Quả thật đau đớn, quả thật khó chịu. những cảm giác bực mình này có tiêu tan không? Tôi nghĩ rằng nó sẽ không tan biến. Cùng với những ý nghĩ bất hạnh ấy, tâm buồn phiền, hờn giận, Domanasa Dosa khởi sanh và lặp đi lặp lại không ngừng. Trạng thái này được gọi là Patiga Nusaya Dosa, nằm trong Dukkha Vedana, khuynh hướng phiền giận hiện hữu trong thọ khổ. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Nằm trong thọ khổ, khuynh hướng phiền giận ấy phải được loại trừ. Điều này có nghĩa là vì có thọ khổ, Dukkha Vedana, nên khuynh hướng phiền giận Patiga Nusaya Dosa khởi sanh và lặp đi lặp lại. Chỉ khi nào có thể loại trừ thọ cảm bất hạnh này, hành giả mới tìm được giáo pháp cao quý Arya Dharma. Phải làm thế nào? Theo lời dạy của Đức Phật, khi thọ khổ khởi sanh trong ngũ uẩn, hành giả phải niệm cho đến khi có thể nghĩ rằng thọ cảm là một cây gai. Người đi vào rừng làm việc, bị gai đâm vào tay hay vào chân, chỉ có thể tiếp tục công tác như thường khi cây gai ấy được nhổ ra. Chỉ đến chừng ấy mới có thể hoàn thành viên mãn việc làm của mình. Nếu vì nghĩ rằng công việc làm của mình là quan trọng hơn, không màng tìm cách lễ gai ra và cứ tiếp tục làm việc. Bởi vì phải luôn luôn bận trí với cây gai đang làm đau mình, vì ấy không thể hoàn tất công việc như ý muốn. Như vậy, muốn làm việc tốt đẹp, trước tiên phải nhổ gai ra. Cũng dường thế ấy, khi thọ khổ khởi sanh trong ngũ uẩn, trước tiên hành giả phải quán niệm để có thể khắc phục thọ khổ, cũng như người thọ rừng trước tiên phải lễ cây gai ra. Một khi đã khắc phục được thọ khổ, cũng như mũi gai đã được nhổ ra, hành giả đã hoàn tất công phu loại trừ khuynh hướng buồn rầu sân hận. Patiga Nusaya Dosa nằm trong thọ khổ, Dukkha Vedana. Nhờ vậy, hành giả sẽ tìm được giáo pháp, tiến bộ trong giáo pháp và thành tựu giáo pháp cao quý. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư, kệ ngôn. Khi đau khổ khởi sanh, cũng như lễ một gai nhọn, phải niệm cùng thế ấy. Cũng như lễ ra một mũi gai nhọn đã đâm vào thịt mình, hành giả phải quán niệm và khắc phục thọ khổ. Vì lợi ích của quý vị thiền sinh mới đến, sư sẽ lặp lại điều này. Vấn đề này đã có được đề cập đến ở chương 3. Khi những cảm thọ như đau nhức hay buồn nôn phát sinh rõ ràng, trước tiên hành giả phải quyết định chịu đựng. Câu tục ngữ, hạnh nhẫn nhục dẫn đến niết bàn, quả thật là hữu ích trong pháp hành thiền minh sát. Hành giả không nên buồn chán, nghĩ rằng mình có thể phải chịu đau khổ trong suốt thời thiền tọa. Để đối phó với thọ khổ, phải có một thái độ như sau. Thọ khổ tự nó sẽ gây đau khổ. Nhiệm vụ của tôi chỉ là chú tâm niệm cái khổ ấy. Và hành giả phải giữ một thái độ thư thái, buông thả, không căng thẳng. Khi thọ khổ càng tăng thêm, quá đau, hành giả có thể tự nhiên gồng cứng thân và tâm một cách tự động. Phải thận trọng, không nên làm như vậy. Khi thọ khổ trở nên mãnh liệt, hành giả phải buông lơi tâm mình một chút, không nên để quá gồng cứng căng thẳng. Phải thả lơi thân mình một chút, rồi đặt tâm ngay vào nơi có thọ khổ, hành giả suy xét. Giờ đây, cảm giác đau đớn như thế nào? Có phải đau trên da không? Hay đau trong gân, hay trong xương, hoặc trong tủy. Hành giả quán niệm cảm giác đau đớn hay nhức nhối, ngứa ngáy hay bất luận thọ cảm nào khởi sanh đến mình một cách cẩn trọng và sâu sắc xuyên thấu. Sau 4 hoặc 5 lần niệm liên tục như thế, hành giả có thể thấy cơn đau tăng trưởng mãnh liệt. Một khi lên đến cực điểm, tùy trường hợp, nỗi đau khổ sẽ thuyên giảm. Nhưng hành giả không nên vì thế mà buông lơi công phu quán niệm, phải tiếp tục niệm một cách thành kính cẩn trọng và sâu sắc xuyên thấu như trước. Hiểu biết tình trạng tăng trưởng hay thuyên giảm của thọ là hiểu biết bản chất của thọ. Về sau, khi tâm định tăng trưởng năng lực và trở nên dũng mãnh, hành giả sẽ ghi nhận rõ ràng rằng ở một niệm này, thọ khổ tăng trưởng mãnh liệt. Một niệm khác, thọ khổ thuyên giảm. Một niệm khác nữa, thọ khổ di chuyển đến một nơi khác. Đó là hiểu biết thêm về bản chất của thọ, Vedana. Hành giả hiểu biết tóm tắt rằng, không phải lúc nào thọ cũng đau khổ như nhau, mà lúc tăng, lúc giảm. Thọ luôn luôn biến chuyển, không ngừng đổi thay. Điều này có nghĩa là hành giả đã thấu hiểu bản chất thiên nhiên của thọ. Tâm định tăng trưởng thêm năng lực, trở nên dũng mãnh hơn lên. Khi thọ khổ khởi sanh, hành giả niệm đau đau thì ghi nhận rằng cảm giác đau vừa khởi sanh liền chấm dứt hiện hữu, sanh rồi diệt. Khi chứng nghiệm tình trạng khởi sanh và hoại diệt, hành giả không còn thấy cơn đau là vấn đề chánh yếu nữa, không còn bận tâm với nó. Giờ đây, hành giả chuyên chú bám sát theo dõi tất cả những thời điểm khởi sanh và hoại diệt. Quán niệm một cách sâu sắc, xuyên thấu là mối quan tâm trọng yếu. Công phu quán niệm bắt đầu lấn áp dần dần thọ khổ. Hành giả tiếp tục niệm, và một khi đến tuệ diệt Bhaṅgañāna, khi niệm đau đau, sự khởi sanh của thọ khổ không còn rõ rệt nữa, chỉ có hoại diệt là hiển nhiên. Vừa lúc niệm đau là cơn đau chấm dứt. Hành giả theo dõi tất cả những giai đoạn hoại diệt ấy, và đối với hành giả, cơn đau không còn quan trọng nữa. Chỉ có công phu theo dõi hay biết tất cả những giai đoạn hoại diệt là quan trọng. Tâm quán niệm ghi nhận đã khắc phục thọ khổ, dukkha vedana. Tâm định tăng trưởng thêm năng lực và trở nên dũng mãnh hơn. Khi niệm, hành giả thấy chẳng những cơn đau chấm dứt, mà tâm niệm ghi nhận cơn đau ấy cũng chấm dứt. Đối với một vài hành giả rất bén nhạy, khi niệm cảm giác đau, cơn đau chấm dứt, tâm niệm hay biết cảm giác đau chấm dứt, và tâm niệm ghi nhận cái tâm hay biết cảm giác đau ấy cũng chấm dứt. Hành giả cảm nhận 3 loại chấm dứt, và khi chứng nghiệm như vậy đi đến kết luận, trạng thái đau đớn không phải là thường còn. Tâm niệm hay biết cơn đau không thường còn. Và chập tâm hay biết tâm niệm ấy cũng không thường còn. Tất cả đều vô thường. Danh từ phản ngữ là Anicca. Đến đây, công phu quán niệm của hành giả đã khắc phục thọ khổ. Và như vậy, đã hoàn tất viên mãn nhiệm vụ loại trừ khuynh hướng buồn phiền sân hận nằm trong thọ khổ. Từ đây, hành giả sẽ tiến triển trong giáo pháp và sẽ sớm tìm thấy giáo pháp cao quý. Có câu tục ngữ, những gì thông thường khởi sanh trong khi niệm, tất cả những đau khổ ấy phải được khắc phục. Như câu tục ngữ trên nói, nếu hành giả đã khắc phục thọ khổ phát sanh trong khi niệm, những thọ cảm đau đớn cũ xưa trước đó cũng chấm dứt. và những chứng bệnh cũ trước khi hành thiền cũng được chữa trị. Đến đây chấm dứt đoạn giải thích về thọ khổ. Thứ nhì, hạng người có khả năng hành thiền dễ dàng nhưng chậm tiến trong giáo pháp. Hành giả có thể hành thiền một cách yên tĩnh và thoải mái suốt khóa thiền nhưng chậm tìm thấy giáo pháp. Lý do là vì hành giả cảm nghe dính mắc nhiều trong thọ lạc, sukha vedana. Sự luyến ái bám níu vào cảm giác thỏa thích này là nguyên nhân làm đình trệ công phu tìm giáo pháp của hành giả. Như vậy, hành giả phải loại trừ khuynh hướng luyến ái thuộc tâm tham, raga nusaya lobha, nằm trong thọ lạc, sukha vedana. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư, kệ ngôn, nằm trong thọ lạc, tình trạng dính mắc ấy phải được loại trừ. Điều này có nghĩa là nằm trong cảm giác hoan hỷ thỏa thích hay thọ lạc, có khuynh hướng luyến ái thuộc tâm tham, raga nusaya lobha, khuynh hướng này phải được loại trừ. Khi quán niệm thích thú, luyến ái khởi sanh và làm ngưng trệ tiến bộ của hành giả. Câu tục ngữ trên có nghĩa là khi công phu quán niệm tốt đẹp thì thọ lạc khởi sanh. Khi có thọ lạc, ắt có tâm luyến ái sanh khởi. Nếu mãi dính mắc trong những cảm giác thích thú an lạc, hành giả sẽ không tìm được giáo pháp và ngưng tiến triển, dẫm chân một chỗ tại đó. Như vậy, khuynh hướng luyến ái bám níu phải được loại trừ. Chừng đó mới có thể tìm thấy giáo pháp, tiến bộ trong giáo pháp và thành tựu giáo pháp cao quý. Niệm như thế nào nhằm loại trừ thọ lạc? Đức Phật dạy, khi thọ lạc sanh khởi, hành giả phải có khả năng niệm cho đến khi thấy đó là một thọ khổ. Thọ lạc là loại cảm giác thích thú và hạnh phúc. Vị hành giả đã tiến đến tuệ sanh diệt, Udaya Baya Nhana, sẽ chứng nghiệm trạng thái thân và tâm thỏa thích, hoan hỷ, hạnh phúc. Tâm ái dục luyến ái, Lobha Tanha, dính mắc trong những cảm giác thích thú ấy được gọi là Raga Nusaya Lobha, khuynh hướng luyến ái thuộc tâm tham. Nếu muốn loại trừ khuynh hướng luyến ái thuộc tâm tham, hành giả phải niệm thọ lạc. Niệm như thế nào? Chỉ niệm cảm giác thỏa thích nào nổi bật, ghi nhận thầm, an lạc, an lạc. Khi tình trạng an lạc của thân hiển nhiên nổi bật, hành giả niệm an lạc, an lạc. Khi tâm trạng hạnh phúc hiển nhiên nổi bật, hành giả niệm an lạc, an lạc. Trạng thái an lạc sau khi khởi sanh hình như đã hoại diệt. Tốc độ mà cảm giác an lạc khởi sanh và hoại diệt xảy diễn vô cùng nhanh chóng, làm cho hành giả có cảm tưởng như mình bị áp bức, thấy đó là một hình thức đau khổ. Vị thiền sinh trình pháp với ngài thiền sư bạch rằng, theo dõi kịp thời những trạng thái khởi sanh và hoại diệt thật là phiền phức, khó chịu, đau khổ. Tốc độ biến chuyển của sự khởi sanh và hoại diệt quả thật cực kỳ nhanh chóng. Đối với hành giả, bám sát theo dõi sự biến đổi với tốc độ như thế quả thật là rất khó chịu, và đó là một hình thức đau khổ. Phải làm thế nào? Ngài thiền sư dạy, nếu không có thể theo kịp thời thì chỉ phải niệm hay biết, hay biết. Vì trạng thái khởi sanh và hoại diệt xảy diễn quá nhanh chóng như vậy, ta thấy hình như đó là một áp bức, một sự tra khảo, một loại đau khổ. Vì thấy đó là đau khổ, hành giả đã hoàn thành nhiệm vụ là loại trừ khuynh hướng luyến ái thuộc tâm tham, raga nusaya lobha, nằm trong thọ lạc. Lẽ dĩ nhiên, thọ khổ thì không ai cảm nghe luyến ái. Vì thế đó là thọ khổ, hành giả không luyến ái, và như vậy hoàn thành nhiệm vụ loại trừ khuynh hướng luyến ái thuộc tâm tham, Raga Nusaya Lobha, nằm trong thọ lạc, Sukha Vedana. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: nằm trong thọ lạc, có khuynh hướng luyến ái, chắc chắn phải được loại trừ. Khi thọ lạc khởi sanh, thấy đó là thọ khổ, là quán niệm chân chánh. Khi vừa có thể nhận thức được thọ lạc là đau khổ, thì nhiệm vụ loại trừ khuynh hướng bám níu có tính cách tham ái đã hoàn tất. Hành giả sẽ tìm thấy giáo pháp, sẽ tiến bộ trong giáo pháp và sẽ chứng ngộ giáo pháp cao quý. Đến đây, chúng ta đã hoàn tất giải thích yếu tố thứ 5 giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát. Chương 8. Yếu tố thứ 6 giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát. Bằng cách suy niệm về 7 yếu tố của sự giác ngộ, thất giác chi, của Ranga, hành giả tăng cường ngũ căn của mình hướng đến tuệ minh sát, Vipassana Jnana. Trong công phu hành thiền, tâm là phần nòng cốt chánh yếu. Thân và khẩu, tức hành động và lời nói, chỉ ảnh hưởng phần nào. Sinh hoạt tâm linh thật vô cùng tế nhị. Đôi khi hành giả có những cơn âu sầu buồn chán, lắm lúc cũng có những trạng thái kích thích phấn khởi. Dầu buồn chán hay phấn khởi, hai trạng thái ấy không thể góp phần làm cho ngũ căn của hành giả trở nên dũng mãnh. Bằng cách thực hành thất giác chi, Bodhanga, hành giả tăng cường ngũ căn của mình. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: thất giác chi giữ đúng một cách điều hòa phải được quán niệm liên tục, không ngừng nghỉ. Kiểm soát tâm phấn khởi quá kích động. Tâm phấn khởi bị kích động quá mạnh ắt không ổn định quân bình mà phân tán và loạn động, phóng nhảy đầu này đầu kia bất định. Hành giả có thể kiểm soát trạng thái tâm này bằng cách thực hành: thứ nhất, tâm xả, trạng thái tâm bình thản; thứ hai, tâm định; thứ ba, tâm khinh an, trạng thái tâm vắng lặng, an nhiên, tự tại. 3 trạng thái tâm này là 3 trong 7 chi của sự giác ngộ, thất giác chi. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: khi tinh thần quá phấn khởi, kích thích và loạn động, quán niệm về xả, định và khinh an. Trong đời sống có vui, có buồn, có khổ, có lạc, có cả 2 sắc thái, sukha, dukha. Quá chú trọng đến khía cạnh hạnh phúc, chỉ muốn thọ ưu, thọ lạc, mà không quan tâm đến sắc thái đau khổ là nguyên nhân của sự buồn chán. Ta phải lưu tâm đến cả 2 sắc thái, giữ cân bằng hạnh phúc và đau khổ. Khi cả 2 sắc thái được giữ thăng bằng, không quá chú trọng đến hạnh phúc hay đau khổ, tâm xả sẽ khởi phát và mọi sự việc sẽ tự động tự nó tiến đến trạng thái cân bằng trên mọi phương diện, giúp giải thoát tâm ra khỏi tình trạng loạn động và phóng dật. Do đó, ngũ căn trở nên dũng mãnh. Thông thường, tâm quá phấn khởi có chiều hướng đi trở vào quá khứ, tìm lại những hình ảnh và những diễn biến đã trôi qua, hay lạc lối trong những gì mình tưởng tượng là sẽ xảy diễn trong tương lai. Mỗi khi có những hiện tượng như thế phát sinh, hành giả nên chú tâm quán niệm những gì đang xảy diễn trong hiện tại và sẽ kiểm soát tâm phóng dật chừng đó ngũ căn sẽ được tăng cường. Trong trạng thái tâm phấn khởi, ít nhiều bị quá kích động, có tiềm ẩn ý nghĩ về tài sản hay sự nghiệp mà mình đã thâu thật, hay ít nữa những gì mình đang thọ hưởng. Nhưng có sự lo âu tư lự, không biết những tài sản và sự nghiệp kia có vững bền hay không, trong tương lai có bị hư hoại hay mất mát không, hay ta sẽ có thể lưu lại cho con cháu. Những mối băn khoăn lo ngại tương tự phải được loại trừ hoàn toàn ra khỏi tâm trí của hành giả. Hành giả phải chấp nhận thực tại hàng ngày, những gì xảy đến mình trong ngày hôm nay, vì sự việc đến rồi đi. Chỉ chú trọng đến trạng thái thân và tâm thanh bình an lạc. Tâm khinh an vasadi hay khinh an giác chi sẽ phát sanh và giúp tăng cường ngũ căn. Kiểm soát trạng thái tâm buồn chán. Khi để tâm mình phóng dật, người hành thiền lắm lúc gặp phải tình trạng buồn chán. Khi hành giả không thể tìm được an lạc sau một thời gian dài hành thiền, thì có thể chán nản ngã lòng, xuống tinh thần. Tất cả những trạng thái tiêu cực ấy là hậu quả của tình trạng thiếu tinh tấn và vĩ lạc, Virya và Piti, có thể đưa đến những cảm nghĩ sai lầm và hôn trầm giả dưỡi. Khi kinh nghiệm trạng thái giả dưỡi hôn trầm như vậy, hành giả nên quán niệm ba yếu tố của thất giác chi Bodhanga là tinh tấn, vĩ và trạch pháp. Suy niệm về ba chi này của thất giác chi sẽ ngăn ngừa tình trạng giả dưỡi hôn trầm và buồn chán. Quý vị hãy lặp lại ba lần theo sư. Kệ ngôn: khi thời thiền tập không tốt đẹp, hãy suy niệm về tinh tấn giác chi, vĩ giác chi và trạch pháp giác chi. Hôn trầm giả dưỡi chỉ đưa đến suy thoái. Hôn trầm giả dưỡi, lười biếng, thiếu tinh tấn, vốn tiềm tàng trong tình trạng ngã lòng buồn chán, chỉ dẫn đến suy thoái trong đời sống hàng ngày và trong giáo pháp. Tình trạng này được đề cập đến trong phần luân lý Phật giáo Loka Niti như sau: người lười biếng không thể thu thập kiến thức, người không kiến thức không thể tích tụ tài sản, người không tài sản không thể quy tụ bạn bè, người không bạn bè không thể an vui, người không an vui không thể tạo phước, người không tạo phước không thể chứng đắc niết bàn. Quý vị hãy lặp lại ba lần theo sư. Kệ ngôn: người lười biếng hôn trầm, không thâu thập kiến thức, không kiến thức không tích tụ tài sản, không tài sản không có bạn bè, không bạn bè không an vui, không an vui không tạo phước, không tạo phước không chứng đắc niết bàn. Hành giả phải thận trọng ghi nhận điểm này. Đã sẵn có được kiếp sống làm người mà ta có thể sử dụng nhằm thành tựu niết bàn, không nên dễ vui lười biếng hôn trầm, thiếu chuyên cần tinh tấn, để rồi phải xa dần mục tiêu. Như vậy, hành giả phải trau dồi hạnh tinh tấn Virya, loại trừ tình trạng hôn trầm biếng nhác. Lười biếng dẫn đến suy thoái trong đời sống hàng ngày và trong giáo pháp. Tinh tấn dẫn đến tiến bộ trong cả hai, đời sống hàng ngày và trong giáo pháp. Suy niệm về tinh tấn giác chi. Hành giả phải suy gẫm: được làm một chúng sanh trong cảnh người không phải là dễ. Trong kiếp sống hiện tiền, ta đã có duyên lành hy hữu mang thân người, sống làm người. Quả thật khó thành tựu. Trong kiếp này, ta có cơ hội học hỏi và thực hành pháp gọi là thiền minh sát tứ niệm xứ Satipatthana Vipassana. Nhờ đó có thể khóa chặt cánh cửa đưa vào những khổ cảnh Apaya. Hơn nữa, ta có phước gặp được điều rất khó gặp là Phật pháp, giáo lý đưa đến đạo quả và Niết bàn, Marga Phala và Nibbana. Những cơ hội vàng ngọc hiếm hoi như thế ấy, ta phải thận trọng chụp lấy, chớ nên bỏ lỡ để trôi qua một cách uổng phí. Mặc dầu đã may mắn trong hiện tại được gặp giáo pháp có đặc tính đưa đến đạo quả và Niết bàn, nếu vì lời biến không chụp nắm lấy duyên may ấy để tu tập theo lời chỉ dạy, ta có thể sẽ từ giã cõi đời này như một người phàm tục Puthujana trong thế gian, không bao giờ nhoáng thấy Niết bàn. Hoặc có thể ta lìa đời để rồi trong tương lai sẽ sa đọa vào một trong bốn khổ cảnh. Ta cần phải chuyên cần tinh tấn để khỏi phải ăn năn hối tiếc về sau khi phải chịu rơi vào những khổ cảnh. Lệ tuôn dầm về thì thầm than thở rằng: vì thiếu sót không hành thiền minh sát, ngày nay ta phải chịu khổ đau biết bao. Quả thật, ta đã phạm một lỗi lầm rất quan trọng.